Vô địch thiên hạ, chương 312, ta nếu nhúng tay thì như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 312, ta nếu nhúng tay thì như thế nào? Hoàng Tiểu Long dừng lại một chút, phi thân rơi xuống một tòa cung điện trên nóc nhà. Tại đây quỷ trong vương cung, Hoàng Tiểu Long phát hiện mình thần thức nhận lấy hạn chế, tối đa chỉ có thể khuếch tán 100 mét, quỷ vương cung rộng lớn không biết bao nhiêu bên trong, 100 mét phạm vi căn bản không có tác dụng gì. Hoàng Tiểu Long trong nội tâm khẽ động, mi tâm địa ngục chi nhãn mở ra, địa ngục chi nhãn quả nhiên so thần thức thấy rõ thấy xa, cách cung điện Hoàng Tiểu Long có thể thấy rõ đằng sau mấy tòa cung điện tình cảnh. Bất quá, phạm vi cũng chỉ là hơn 1000 mét. Hơn 1000 mét, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, hơn 1000 mét kỳ thật cũng không nhiều lắm tác dụng. Hoàng Tiểu Long thả người vừa rơi xuống, đi tới mặt đất, dù sao tại nóc nhà, mục tiêu công kích quá rõ ràng. Đột nhiên, phía trước truyền đến một hồi mãnh liệt lực lượng chấn động. Theo truyền tới chấn động lực lượng đến xem, trong lúc kích chiến hai người, là bán thánh cường giả không thể nghi ngờ, hơn nữa thực lực có lẽ so với lúc trước tại đoạn hổ sơn lúc chết ở Hoàng Tiểu Long kích ở dưới phùng cùng muốn cường một ít. Hoàng Tiểu Long thân hình một lướt hướng kịch chiến phương hướng bay tới. Sau khi, liền đi tới hiện trường, chỉ thấy trong lúc kích chiến hai người, là hai người tướng mạo thoạt nhìn có chút tuổi trẻ người trẻ tuổi, một người mặc áo bào hồng, một người mặc áo bào tím, mặc áo bào hồng chỗ ngực khắc lấy một cái song đầu thần thú đồ văn, cái này đồ văn, Hoàng Tiểu Long từng tại vạn cổ thành Hách Vân Hùng trên người bái kiến, Hách Vân Hùng lúc trước áo bào chỗ ngực cũng khắc lấy như vậy một cái đồ văn. Cái này mặc áo bào hồng người trẻ tuổi không thể nghi ngờ là vạn cổ thành người, hơn nữa hẳn là Hách Vân Hùng đệ tử. Về phần cái kia áo bào tím người trẻ tuổi ống tay áo chỗ thì là một cái voi lớn đồ văn. Voi lớn, xem ra cái này áo bào tím người trẻ tuổi là chúng thần chi thành, Lạc Vô Quân đệ tử. Lạc Vô Quân, chúng thần chi thành thành chủ cũng là hỗn loạn chi địa một trong 10 đại cường giả. Theo hai người kịch chiến tình cảnh đến xem, cái này Lạc Vô Quân đệ tử thực lực muốn so với Hách Vân Hùng đệ tử muốn mạnh hơn một phần. Hai người giấu quyền, trưởng ảnh trùng trùng điệp điệp không trung, không ngừng truyền đến ầm ầm vang vọng. Đột nhiên, Lạc Vô Quân đệ tử thân hình gặp lại. Ở trên không bên trong vòng qua vòng lại lóe lên, một trưởng ấn đến đó Hách Vân Hùng đệ tử sau trên lưng. Phốc, Tôn Hạo Nhiên trong miệng thanh huyết phun một cái, ngược lại rơi xuống đất mặt. Ngô Trương Phi thân vừa rơi xuống đất mặt nhìn xem ngược lại rơi xuống đất mặt Tôn Hạo Nhiên. Cười lạnh thoáng một phát, Tôn Hạo Nhiên, không nghĩ tới a, ngươi hội chết ở chỗ này. Tôn Hạo Nhiên lau khóe miệng vết máu, sắc mặt bình tĩnh. Ta chết đi, sư tôn sẽ thay ta báo thù. Ngô Trương nghe vậy, cười lớn một tiếng. Sư tôn, hắc hắc, ngươi cho rằng lần này Hách Vân Hùng lão gia hỏa kia còn có khả năng khai quỷ thành. Nói cho ngươi biết, lần này quỷ thành xuất thế, các ngươi thầy trò 9 người, một cái đều đừng muốn rời đi quỷ thành. Ngươi, Tôn Hạo Nhiên sắc mặt đại biến. Ngươi nói cái gì, ta nói cái gì, Ngô Trương cười lạnh nói. Đợi ngươi rơi xuống địa ngục, đến lúc đó hỏi Hách Vân Hùng a. Nói xong, phi thân lóe lên, song trưởng đột nhiên chụp về phía Tôn Hạo Nhiên ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Hạo Nhiên hoảng sợ lách mình lui về phía sau, bất quá, Ngô Trương trưởng lực như bóng với hình, không ngừng tới gần, lập tức Tôn Hạo Nhiên liền bị Ngô Trương đánh bay, lúc này, đột nhiên đầy trời Phật ảnh xuất hiện. Phật quang sáng sủa, Ngô Trương cả kinh, trở tay một trưởng, nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm một tiếng vang vọng, cường đại lực phản chấn lại để cho Ngô Trương thân hình vừa lui trở ra cho đến thối lui ra khỏi vài trăm mét mới ngừng lại được Ngô Trương chấn động. Nhìn lại, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, một cái tóc đen người trẻ tuổi đứng ở Tôn Hạo Nhiên trước người. Hoàng Tiểu Long không để ý đến Ngô Trương giật mình, quay đầu nhìn về phía Tôn Hạo Nhiên. Ngươi không sao chứ? Tôn Hạo Nhiên cũng là giật mình cùng ngoài ý muốn nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nghe được Hoàng Tiểu Long hỏi, bừng tỉnh, lắc đầu nói. Ta không sao, cảm ơn, Hoàng Tiểu Long nghĩ nghĩ, theo tu la giới bên trong lấy ra một đóa bạch linh chi. Lập tức bốn phía mùi thơm lạ lùng trận trận, vốn là u ám không gian sáng rõ, dường như ban ngày. Cái này, đây là bạch linh chi. Ngô Trương cùng Tôn Hạo Nhiên hai người đồng thời kinh hô lên, chăm chú địa chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long trong tay bạch linh chi, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long trong tay bạch linh chi toàn thân óng ánh, trong suốt mà linh chi ở trong, có một loại màu trắng nhũ dịch không ngừng lưu động. Đây chính là Hoàng Tiểu Long ban đầu ở đoạn hổ sơn đáy cốc tìm được, trong đó có một loại linh dược. Trăm năm linh chi, rất thông thường, nhưng là ngàn năm cũng rất ít rồi, vạn năm có thể nói tuyệt tích. Về phần linh chi chi vương, bạch linh chi tựu càng không cần phải nói. Cái này linh chi chi vương, bạch linh chi ngoại trừ có thể tăng lên tu vi, hay vẫn là chữa thương thánh dược. Tại hai người nóng bỏng trong ánh mắt, Hoàng Tiểu Long đem bạch linh chi một tiễn đưa đến Tôn Hạo Nhiên trước người. Cái này, ngươi nuốt xuống dưới. Tôn Hạo Nhiên ngẩn ngơ, không thể tin được mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, không xác định mà hỏi thăm. Ngươi, xác định muốn đem cái này Bạch Linh Chi cho ta nuốt. Hoàng Tiểu Long nhẹ gật đầu, cười nói. Ta thiếu nợ Hách tiền bối một phần nhân tình. Ban đầu ở chúng thần chi thành, Hách Vân Hùng thay Hoàng Tiểu Long giải vây, hiện tại cứu hắn đệ tử cũng là đem phần này nhân tình trả. Về phần cái này Bạch Linh Chi, tại đừng trong mắt người có lẽ là hiếm thấy linh dược nhưng là đối với Hoàng Tiểu Long mà nói cũng không coi vào đâu. Tại Tu La giới ở bên trong, mấy trăm linh dược cái này Bạch Linh Chi là kế cuối. Nguyên lai huynh đệ nhận thức sư tôn, Tôn Hạo Nhiên lúc này mới thoải mái, bất quá vẫn là từ chối nói. Nhưng cái này, quá quý trọng rồi, huynh đệ hay vẫn là thu hồi a, ta thương thế cũng không trọng. Nói xong, liền muốn đem Bạch Linh Chi đưa về Hoàng Tiểu Long. Hoàn toàn chính xác tại hắn xem ra, Hoàng Tiểu Long phần này nhân tình còn phải quá lớn điểm, như thế hiếm thấy linh dược, hắn không có ý tứ tiếp nhận. Đúng lúc này, đột nhiên bóng người lóe lên, Ngô Trương thò tay hướng cái kia Bạch Linh Chi tìm tòi mà đến. Bất quá, hắn mới vừa tới đến Bạch Linh Chi trước mặt, đầy trời kích ảnh xuất hiện nhấc lên vô hình vòi rồng, như sóng lớn tầng tầng lớp lớp, Ngô Trương kinh hãi, hoảng sợ mà thối lui. Đại thiết cắt trường, hắn song trường dựng lên, đột nhiên hướng tiền phương chém. Hơn 10 đạo trường đao ngang trời xuất hiện, chém về phía đầy trời kích ảnh nhấc lên trùng trùng điệp điệp vòi rồng. Nhưng bạo tiếng nổ không ngừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầy trời kích ảnh biến mất trùng trùng điệp điệp vòi rồng rốt cục ngăn trở, bất quá dù vậy, Ngô Trương sau lưng cũng đều dọa ra một thân mồ hôi lạnh, hoảng sợ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, chỉ có hắn mới tinh tường, vừa rồi Hoàng Tiểu Long một kích kia là bao nhiêu khủng bố. Trước mắt cái này tóc đen người trẻ tuổi đến cùng cái gì lai lịch? Rõ ràng chỉ là tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong, thực lực thật không ngờ khủng bố. Ngô Trương yết hầu hơi khô, nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Vị bằng hữu kia, đây là chúng ta chúng thần chi thành cùng vạn cổ thành sự tình, ta hy vọng các hạ tốt nhất đừng nhúng tay. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, ta như nhúng tay, thì như thế nào? Ban đầu ở chúng thần chi thành, triệu thần thủ hạ không kiêng nể gì cả đối với Hoàng Tiểu Long ra tay, chúng thần chi thành hộ vệ ngược lại thiên vị triệu thần thủ hạ, cái này lại để cho Hoàng Tiểu Long đối với chúng thần chi thành không có cảm tình gì. Ngô Trương nghe vậy, lắc đầu. Bằng hữu thực lực mặc dù không tệ, nhưng là ta khuyên ngươi hay vẫn là đừng hành động theo cảm tình. Miễn cho gia tộc của chính mình mang đến diệt tộc tai ương. Ngô Trương lời này ngược lại cũng không phải là nói ngoa, dám nhúng tay chúng thần chi thành sự tình, tại hỗn loạn chi địa còn tìm không ra mấy cái. Lúc này, cái kia Tôn Hạo Nhiên cũng đều mở miệng khuyên nhủ. Huynh đệ, ngươi hay vẫn là đi thôi. Hắn cũng hiểu được Hoàng Tiểu Long không cần phải vì vạn cổ thành sự tình, đắc tội chúng thần chi thành, cho dù Hoàng Tiểu Long thiếu nợ qua hắn sư tôn Hách Vân Hùng nhân tình, cũng không cần phải như thế. Cách chương.